Chương 954, Thi Vương. Mạnh như vậy, như thế lực lượng kinh khủng, mấy chục vạn đại quân trong khoảnh khắc ngã xuống, tình cảnh này không rồi cùng trước đó tại Lâm Phong ngoài thành tuân ra một màn giống nhau sao? Một lần kia, 10.000 chư thần điện đại quân đem Trần Mạch vây quanh, sau đó trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tử vong Trần Mạch rơi xuống cái mộ huyệt này tuyệt không đơn giản, mờ ơ ý trăm ngàn nở thậm chí khả năng càng nhiều người, bị tươi sống nhét vào trong này sau đó phong đi vào bực này tàn nhẫn thủ đoạn kinh. Hai thế nhân ta dựa vào cái này, người chơi cùng người chơi chi ở giữa chênh lệch cu nở dê qua lớn chiều bình giật giật khoe miệng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Sở Ngoại Hà cũng rất là bất đắc dĩ, a đúng a chênh lệch quá xa a, người chơi hơn 500 người treo hơn 100, còn lại hào hào vây ở Trần Mạch bên người. Công tử Mạch Đại Thần, nguyên lai ngài là công tử Mạch Đại Thần, oa thần tượng ta tờ mờ vờ y ma cùng thần tượng cùng một chỗ làm một cái nhiệm vụ trời ạ, thần tượng, muốn Sở Ngoại Ngoại sao? Trong lúc nhất thời, những người kia điên cuồng đem Trần Mạch bao ở nơi đó, dẫn đến Trần Mạch muốn đi ra ngoài cũng đều ra không được. Cái này tờ mờ những thứ này fan cũng quá điên cuồng. Trần Mạch thật sự là có chút bất đắc dĩ, ai những người này là tới làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ quan trọng ai? Nhiệm vụ xác thực rất quan trọng, nhưng là thần tượng cũng rất trọng yếu, ai Trần Mạch đều là trụ cột tinh thần của bọn hắn a. Bọn họ bao nhiêu người chơi game online giả lập cho tới nay đều là bởi vì Trần Mạch tinh thần chống đỡ AX vẫn là trước làm nhiệm vụ đi. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Không nha, công tử Mạch Đại Thần ngươi không mỏ người ta ngoại ngoại người ta thì không đi ra. Một cái mội tử quấn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, Lâm Khả Hân miệng nhỏ quyết. Làm sao các nàng cứ như vậy mở ra a, muốn không các ngươi đi kiếm trang bị đi, ta đem kiếm trang bị quyền hạn mở một chút. Bởi vì những quái vật này là Trần Mạch đánh chết, chỉ có Trần Mạch có thể nhặt, nhưng là Trần Mạch không có hứng thú, quyền hạn mở ra, bọn họ những người này cũng liền có thể nhặt, nếu không 10 phút đồng hồ thì biến mất. Nghe được Trần Mạch, mọi người nhịn không được reo hò lên, sau đó như ong vỡ tổ vọt xuống dưới. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Cái này người xác thực không dễ dàng a, thật không biết trong hiện thực những cái kia ngôi sao là làm sao sống được, làm ngôi sao xác thực giống như thật thoải mái, nhưng là liền cuộc sống bình thường giống như đều không có, tỉ như ngươi ra ngoài nhìn cái điện ảnh làm gì ách, vạn nhất bị phát hiện, ta dựa vào trong nháy mắt kia liền bị vây quanh, muốn ký tên gì, ngươi nói tốt ý tứ cự tuyệt cự không dứt được a, đối fan nếu như một khi không tốt, đến lúc đó truyền thông một phát diếu, như vậy là, cái này ngôi sao thật là nhiều điểm đen cho nên a, thật không dễ dàng. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm sau đó đi tới Lâm Khả Hân bên người. Đại ca, người ta đều là liều mạng muốn fan quay chung quanh, ngươi cái này hung hăng muốn tránh đi fan. Sở Ngoại Hà hâm mộ nói ra. Nếu như là ngươi nguyện ý không? Trần Mạch hỏi. Ách, Sở Ngoại Hà sờ lên chóp mũi. Kỳ thật giống như xác thực thật phiền toái, vẫn là điệu thấp một chút an an ổn ổn làm sự tình so sánh dễ chịu. Sở Ngoại Hà cũng tỏ ra là đã hiểu. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía xa xa thông đạo, cái kia hẳn là muốn đi đến càng sâu địa phương. Trần Mạch ca ca, nơi này thật đáng sợ à, tuy nhiên quái vật đều không phải là đáng sợ quái vật, thế nhưng là nơi này tựa như là đã từng đem tốt nhiều người sống sờ nhốt ở bên trong cùng một chỗ chôn cùng A Lâm Khả Hân nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, không sai, đoán chừng là tướng quân một loại nhân vật đi, nhưng là loại này cũng tất nhiên không phải mặt hàng nào tốt, mà lúc còn sống đều có thể như thế, vậy nếu như biến thành thi vương đi ra vậy chúng ta tranh thủ thời gian hướng chỗ sâu đi thôi. Có đại ca tại tuyệt đối không có vấn đề, Sở Ngoại Hà vội vàng nói. Đối với hắn mà nói, có lẽ khen thưởng, nhiệm vụ lộ ra không có trọng yếu như vậy, bởi vì an tình liền ở tại Lưu Tuyết Thành A, nơi này là nhà của nàng, mà hắn trong thời gian ngắn cũng muốn ở tại Lưu Tuyết Thành, bởi vì hắn cũng không có cái gì tư bản. An tình xinh đẹp như vậy, nếu như dọn nhà, lộ trình xa xôi, trên đường gặp phải người xấu hoặc là nguy hiểm, hắn cũng không có cách nào mà lại Sở Ngoại Hà còn cần bên dưới, vạn nhất chuyện này không có giải quyết. Như vậy ở tại Lưu Tuyết Thành An, tình cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đi Trần Mạch cũng là rất hiếu kỳ, người thế nào vờ ơ y mà chết đều có thủ bút lớn như vậy. Trần Mạch bọn họ đi về phía trước, những cái kia kiếm trang bị các người chơi hào hào ngừng động tác trong tay, sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Công tử Mạch Đại Thần ai cái kia hổ tử ngăn cản đằng sau sông tới người, sau đó nói, các ngươi có còn muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ, người ta Đại Thần đang giúp ngươi nhóm hoàn thành nhiệm vụ đâu, bây giờ không phải là các ngươi truy tinh thời điểm. Trước an tâm tâm làm nhiệm vụ, Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, chính hắn đi cự tuyệt những cái kia fan lấy lòng loại hình, xác thực cũng không được khá lắm ý tứ, người ta mội mội đều đem hung dựa vào đi lên, bất quá may ra còn có bọn họ có thể cản một chút. Nguyên lai là dạng này, nhưng là công tử Mạch Đại Thần, ta là yêu ngươi nhất ta cũng vậy, Trần Mạch khỏe miệng giật giật. Trần Mạch ca ca rất được hoan nghênh, muốn không Trần Mạch ca ca tìm một cơ hội làm một chút người fan gặp mặt hội đi. Lâm Khả Hân vừa cười vừa nói. Vì cái gì a? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. nhất định đặc biệt hùng vĩ a. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không thích dạng này. Hì hì ha ha đùa dẫn rồi. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái to lớn vô cùng không gian. Cái không gian này lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Phía trước là một mảnh hồ, cũng không phải hồ đi, rất nhạt nước, mà hấp dẫn nhất tất cả mọi người chú ý cũng là giữa không trung, có 8 đầu xích sắt tại lôi kéo một miệng huy hoàng quan tài. Ngoại trừ cái này bên ngoài, phía dưới trong nước còn có 12 cố quan tài, trong đó có 6 cái đã được mở ra, cũng không biết nguyên bản là mở ra vẫn là như thế nào. Điều này chẳng lẽ trực tiếp cũng là chủ điện sao? Sở Nại Hà không hiểu hỏi. Không cần phải, ai chủ điện nào có dễ dàng như vậy đã tìm được a, bất quá ai biết đây. Trần Mạch ánh mắt nhìn không chung cái kia quan tài rất hiển nhiên, trong này mấu chốt nhất là không chung cố quan tài kia, đó là thi vương vị trí sao? Ta dựa vào cũng quá hùng vĩ đi. Phía sau người chơi hào hào xông tới tạch tạch tạch. Ngay lúc này, vắng vẻ trong không gian truyền đến một số quỷ dị thanh âm. Cái thanh âm này rất nhỏ bé, nhưng là tại dạng này một cái không gian bên trong giống như lại rất dễ dàng nghe được, để tốt nhiều đang thán phục người chơi theo bản năng không có tiếp tục phát ra tiếng vang. Quan tài tại đánh mở, có người chỉ phía dưới 6 cái chính tại từ từ mở ra nắp quan tài, sau đó hoảng sợ nói. Nói thật, tình cảnh này còn thật hù dọa người, may mắn bọn họ khoảng cách xa xôi, bằng không mà nói rất khó tưởng tượng trong nội tâm sẽ có nhiều sợ hãi. Xoát xoát, bọn họ đồng loạt theo bản năng tế ra vũ khí của mình, mắt nhìn chằm chằm quan tài.